và Liễu Truyện xin giới thiệu đến các bạn một gói mạng giá siêu rẻ dùng với tốc độ cao không giới hạn chỉ với 70k một tháng. Vậy ai có nhu cầu thì hãy liên hệ vào Zalo của Liễu Truyện 0333463333. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 152 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiều Thê, Tay Phải Giang Sơn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tuy nhiên, bọn họ cũng không sợ, bởi vì khi bọn họ phát hiện ra Đường Phi, đại đội trưởng đã phái người trở về làng báo cáo. Bọn họ đều tin tưởng, chỉ cần bọn họ kiên trì, Quan Hạ Nhí nhất định sẽ phái người tới cứu bọn họ. Tại làng Tây Hà, nhân viên hộ tống báo tin gặp được tiểu đội do Tiểu Ngọc phái đi tìm hiểu tin tức giữa đường. Tiểu đội trưởng phái một người đi cùng với nhân viên hộ tống trở về báo tin, những người khác tiếp tục nhiệm vụ trước đó. Quan Hạ Nhi và Kiều Công Chúa biết được là Đường Phi cho nổ đội quân lương của kẻ địch, ai nấy đều kích động không thôi. Có điều, chẳng phấn khích được bao lâu, Tiểu Ngọc lại nhận được báo tin rằng Đường Phi và Đàm Lão Ưng bị kẻ địch bao vây. Chuyện lớn như vậy, Tiểu Ngọc không dám tự tiện làm chủ, phái người cứu viện, đành phải dẫn Thiết Nghiêu tới xin chỉ thị Quan Hạ Nhi. Phu nhân, hiện giờ phải làm sao? Tiểu Ngọc hỏi. Còn có thể làm gì bây giờ? Phái người đi cứu thôi. Quan Hạ Nhi không chút do dự, nói. Trước lúc tới, Thiết Nghiêu sợ nhất là Quan Hạ Nhi thấy chết mà không cứu. Nghe cô nói như vậy thì tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất. Anh ta đang chuẩn bị rời đi, lại bị Kiều Công Chúa gọi lại. Điện hạ dặn dò gì không? Thiết Nghiêu hỏi. Phu quân đã từng nhắc đến một loại chiến thuật gọi là bao vây và tiếp viện, rất giống với tình hình hiện tại. Kiều Công Chúa nhắc nhở. Sát hành động gần đây của kẻ địch, rõ ràng phía sau đối phương có cao thủ, người nhất định phải cẩn thận. Nếu nhất định phải cứu, ta kiến nghị cử thêm người đến giải cứu mọi người càng nhanh càng tốt, sau đó rút lui về làng càng sớm càng tốt. Chỉ như thế, chúng ta mới có thể phát huy tối đa lợi thế của pháo đài của mình, hiểu không? Rõ. Thiên Nghiêu gật đầu, xoay người chạy đi. Kiều Công Chúa cao mày nhìn bóng dáng của Thiên Nghiêu. Theo quan điểm của Kiều Công Chúa, việc phái người đi giải cứu Đường Phi đồng nghĩa với việc tự nguyện từ bỏ lợi thế của pháo đài và giao chiến tay đôi với kẻ thù. Đây là một kế hoạch rất thiếu tinh tế, tỷ lệ thất bại cao. Vị trí hiện tại của Đường Phi chính là một vũng lầy. Một khi bị kẻ địch kéo xuống, càng phái nhiều người đến giải cứu thì càng có nhiều người bị mắc kẹt, tình thế cuối cùng càng khó giải quyết. Cách tiếp cận đúng đắn là từ bỏ việc giải cứu và sau đó sử dụng pháo đài để phòng thủ làng. Nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt ngược vào, bởi vì cô ấy cũng biết truyền thống của Tiêu Cục, hiểu rằng bất kể cô ấy có nói gì thì cũng không thể ngăn trở quyết định của Quan Hạ Nhi. Tranh chấp với Quan Hạ Nhi thì chia bằng mau chóng để Thiết Nghiêu đi cứu người, khả năng thành công có lẽ có thể lớn một chút. Hiện giờ Thiết Nghiêu đã rời đi, Kiều Công Chúa nhìn thấy xung quanh không có ai, lúc này mới nhịn không được nói. Tỷ tỷ, nhân từ không điều khiển được binh, đánh giặc sao tránh được việc có người chết, về sau thì phải trở nên cứng rắn, bằng không sẽ mãi bị kẻ địch dắt mũi mất. Phụ Dương, ta không hiểu điều binh khiển tướng, ta chỉ biết Đường gia đã từng nói không từ bỏ, không buông tay. Quan Hạ Nhi nói. Đường gia còn nói, nhân viên hộ tống của chúng ta có thể chết trận, nhưng không thể chết trong tuyệt vọng. Nếu không có cơ hội cứu người thì đành thôi. Nếu có thể cứu, thì không từ bỏ bất cứ một chiến hữu nào. Không vứt bỏ, không buông tay là câu nói mà Kim Phi nói khi Tiêu Cục vừa mới thành lập. Quan Hạ Nhi là fan số một của Kim Phi, luôn luôn vâng theo nguyên tắc này. Lúc trước, Ngưu Bồn bị đại quân Đảng Hạng Viễn Trinh phía Nam vây quanh. Khi ấy Kiều Công Chúa đã ý thức được có thể là kế sách của kẻ địch, không muốn phái binh đi cứu cho lắm, nhưng Quan Hạ Nhi kiên trì yêu cầu cứu viện. Xét lý trí mà nói, cứu viện Ngưu Bồn là hành động cứu viện thất bại, bởi vì tính đến thời điểm hiện tại, số người hộ tống thiệt mạng và bị thương trong trận chiến với quân Viễn Trinh phía Nam đó đã vượt quá tổng số người do Ngưu Bồn dẫn đi. Hơn nữa còn dẫn đến việc quân Trấn Viễn và các nhân viên hộ tống chủ lực đến nay vẫn bị quân Đảng Hạng Viễn Trinh phía Nam kiềm chế, không thể quay lại để tiếp viện. Nhưng xét về mặt tình cảm, không có nhân viên hộ tống nào phàn nàn với Quan Hạ Nhi về việc đó, ngược lại càng thêm ủng hộ cô. Lần này, người bị nhốt là Nghiêu Bồn và Đường Phi, lần sau người bị nhốt có thể chính là mình. Kiều Công Chúa nghe được Quan Hạ Nhi nói như vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Cuối cùng cô ấy cũng biết Kim Phi vì sao lại tin tưởng Quan Hạ Nhi như vậy. Cựu công chúa đã từng thấy trong triều đình có những người rất phục tùng, nhưng giống như Quan Hạ Nhi coi lời Kim Phi nói như một tín ngưỡng thì là lần đầu tiên cô ấy thấy. Cựu công chúa tự hỏi cô ấy không thể được như Quan Hạ Nhi. Cho nên cô ấy rất rõ ràng địa vị của mình trong lòng Kim Phi vĩnh viễn không thể nào vượt qua Quan Hạ Nhi. Đối với Quan Hạ Nhi mà nói, lời nói Kim Phi còn ngang với thánh chỉ, cô ấy không thể nói lý lẽ với cô, chỉ có thể đợi Kim Phi trở về. Trên thực tế, khi hiểu biết sâu hơn, cựu công chúa dần dần phát hiện ra Kim Phi không phải là một tướng quân đủ tiêu chuẩn, cũng không đủ tàn nhẫn giống hệt Quan Hạ Nhi. Nhưng Kim Phi tự biết mình, hiểu rằng mình không giỏi điều binh khiển tướng, cho nên bình thường sẽ giao tiêu cục cho Trương Lương. Lắc đầu để rũ bỏ những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, cựu công chúa cầm ống nhòm lên khu đất cao, nhìn về phía cổng làng. Trên sân đập lúa ở cổng làng, Thiết Ngưu tập hợp 500 nhân viên hộ tống. Lúc cựu công chúa nhìn sang thì họ đã cưỡi ngựa rời đi. Trong làng vốn không có nhiều nhân viên hộ tống, trong số 500 người đó có 80% đều là ca đêm. Nếu họ bị giữ lại ở núi Khôi Dương, e là không có đủ nhân lực bảo vệ pháo đài trong làng. Nghĩ đến đây, cựu công chúa càng thêm lo lắng. Núi Khôi Dương cũng không tính xa, nhưng Thiết Nghiêu bị địch phục kích nên không dám chạy nhanh dọc đường mà phái một lượng lớn trinh sát đi thăm dò con đường phía trước. Tuy nhiên, điều khiến mấy người Thiết Nghiêu ngạc nhiên là họ thậm chí không nhìn thấy bất kỳ trinh sát nào của kẻ địch trên đường đi. Thậm chí, khinh khí cầu của kẻ thù đang lơ lửng trên bầu trời cũng biến mất. Thiết Nghiêu theo bản năng cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng nhìn thấy núi Khôi Dương càng ngày càng gần, chỉ có thể thuyết phục bản thân bằng những suy nghĩ như bọn họ không có dầu hỏa, mau chóng cứu lão đường ra, sau đó mau chóng trở về. Cứ như vậy, Thiên Nghiêu đã dẫn 500 người thuận lợi đuổi tới chỗ đỉnh núi nơi Đường Phi bị vây bắt. Điều khiến Thiên Nghiêu bất ngờ là kẻ địch vừa thấy bọn họ đến thì lập tức tản ra, mặc cho bọn họ tiếp cận Đường Phi, lão ưng bị nhốt trên núi. Thiên Nghiêu, người đúng là đồ ngu ngốc. Trong làng chỉ có bằng đó người, sao lại dẫn nhiều người như vậy tới đây? Cấp bậc của Đường Phi không cao bằng Thiết Nghiêu, nhưng lúc này nhìn thấy Thiết Nghiêu thì tức giận đến độ suýt chút nữa chửi mà nó. Vừa dứt lời, anh ta đã nhìn thấy nhân viên hộ tống đứng bên cạnh lộ vẻ mặt hoảng loạn nhìn về phía sau mình. Đường Phi quay lại, nhìn thấy hướng làng có 3 cột khói bay lên trời. Đây là mức báo động cấp cứu và cảnh báo sớm cao nhất. Mau trở về, có người tập kích làng. Thiết Nghiêu sốt sắng đến độ toát mồ hôi lạnh, kéo ngựa chiến quay đầu, nhưng đã quá muộn để rời đi. Phía sau chân núi, Phùng Tiên Sinh cười khẩy, dáng vẻ lòng dạ đàn bà, ngay sau đó xua tay ý bảo lính liên lạc phát lệnh. Khi tiếng trống trận vang lên, từng đoàn lính thổ phiên nhào ra từ trong rừng cây chặn đứng con đường núi mà nhóm người Thiết Nghiêu vừa đi qua. Khinh khí cầu biến mất trước đó cũng lại bay lên, có điều nó không bay về nơi này mà đến một khe núi nhỏ cách làng Tây Hà không xa. Mục tiêu của những khinh khí cầu này rất rõ ràng, đó là đi đến pháo đài. Sau khi khinh khí cầu đốt cháy pháo đài, các nhóm địch vốn đang phục kích từ khắp nơi tràn ra và vùng vũ khí lao về phía làng Tây Hà. Lúc này, trong làng mất đi pháo đài bảo vệ, nhân viên hộ tống lại khan hiếm, tình hình lập tức trở nên cực kỳ nguy hiểm. Vì lần chinh chiến phía đông này, Gada gần như đã tiêu sạch của cải, thế nên Phùng Tiên Sinh cũng phải chịu áp lực vô cùng lớn, chuẩn bị vô cùng kỹ càng. Trước khi tới, ông ta đã cẩn thận nghiên cứu về tính cách của mấy người Quan Hạ Nhi, cựu công chúa, Thiết Nghiêu, thế nên kế hoạch được lập ra có mục tiêu rất cụ thể. Việc phái tiểu đoàn tiên phong đi bao vây nhóm Đường Phi và Lão Ưng không chỉ để hạ giận, thực ra cũng là kế hoạch Phùng Tiên Sinh lập ra để tạm thời ứng biến. Ông ta đoán chắc làng Tây Hà trước mắt sẽ tuân theo lệnh của Quan Hạ Nhi, cũng đoán được Thiết Nghiêu sẽ mang quân tới cứu. Kẻ hiểu rõ bản thân ta nhất thường không phải bạn bè mà là kẻ địch. Làng Tây Hà còn bao nhiêu binh lực, Phùng Tiên Sinh e là còn biết rõ hơn nhiều so với phần lớn dân làng Tây Hà. Cho nên, sau khi đội quân lương bị nổ, Phùng Tiên Sinh không tức giận quá lâu mà nhanh chóng bình tĩnh lại, phái đội chủ lực đi từ một khe núi đến làng Tây Hà. Phùng Tiên Sinh trước đó đã phái người thăm dò kỹ địa hình, pháo đài và trạm gác xung quanh làng Tây Hà. Biết được khe núi nhỏ này chỉ có một trạm gác, mỗi ca trực luân phiên của nhân viên hộ tống cũng chỉ có 2 người. phái vài kẻ trinh sát tinh nhuệ lẻn tới đã dễ dàng khống chế được nhân viên hộ tống đang làm nhiệm vụ. Sau đó, bộ đội chủ lực đi theo khe núi nhỏ lẻn tới xung quanh làng Tây Hà một cách thần không biết quỷ không hay. Đến khi Thiết Nghiêu dẫn người chạy tới, quân chủ lực phe địch đã ngay lập tức phát động tấn công làng Tây Hà dưới sự trợ giúp của khinh khí cầu. Mặc dù làng Tây Hà vẫn còn số siêu việt, nhưng khinh khí cầu của kẻ địch thực sự quá nhiều, hơn nữa còn chọn tiến hành tấn công theo hướng gió. Số siêu việt không thể lấy ít thắng nhiều. Sau khi bắn rơi liên tiếp 3 chiếc khinh khí cầu của kẻ địch, cũng bị cung nỏ hạng nặng phe địch bắn trúng. Vật liệu chế tạo số siêu việt đều được Kim Phi lựa chọn cẩn thận. Mặc dù bị cung nỏ hạng nặng bắn trúng, nhưng không hề va chạm mà tiếp đất nhẹ nhàng, nhưng không thể nào dùng được nữa. Lúc này, phe ta đã mất hết khinh khí cầu, chỉ có thể trơ mắt nhìn khinh khí cầu của kẻ địch thoải mái bay lơ lửng trên bầu trời. Cũng may, dầu hỏa của đội quân Lương đã bị Đường Phi cho nổ tung, dầu hỏa trên khinh khí cầu cũng không kiên trì được quá lâu, thế nên khinh khí cầu chủ yếu công kích những trận địa có pháo đài, cung nỏ hạng nặng, xe bắn đá, những mục tiêu chiến lược này cùng với tứ hợp viện của Kim Phi. Người trong tứ hợp viện đã sớm rút lui hết, Kiều công chúa và Quan Hạ Nhi cũng trốn trong một hầm trú ẩn trong làng. Trước trận chiến, Kiều công chúa đã suy đoán được việc này sẽ diễn ra, trước đó đã sắp xếp cho dân làng tiến hành phân tán để tránh nguy hiểm, nên trong số các nhân viên hộ tống và dân làng không có quá nhiều thương vong. Nhưng phe ta lại thiếu nhân lực nghiêm trọng, lại thấy số siêu việt bị kẻ địch bắn rơi. Bây giờ bay trên đầu đều là khinh khí cầu phe địch, khiến không ít dân làng đang rất sợ hãi trong lòng. Nhân viên hộ tống mặc dù vẫn có thể giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng không chắc chắn. Bởi vì bọn họ cũng biết rất rõ khinh khí cầu mạnh đến mức nào. Giờ đây, phe ta không còn nổi một chiếc khinh khí cầu nào. Cuộc chiến này làm sao đánh tiếp được? Nếu đổi lại là quân đội Đại Khang, lúc này có thể đã bị đánh bại rồi. Tuy lòng tin của nhân viên hộ tống kiên định, nhưng tinh thần sĩ khí càng ngày càng yếu. Kiều công chúa phát hiện tình hình này, lập tức gọi Tiểu Ngọc tới, bảo cô ấy dẫn đội trung minh ra tiền tuyến, khích lệ tinh thần. Dầu hỏa của bọn chúng bị Lão Đường làm nổ tung rồi, khinh khí cầu sẽ sớm không bay nổi, mọi người nhất định phải kiên trì, thắng lợi nhất định thuộc về chúng ta. Nghe nhóm Tiểu Ngọc hét như vậy, không ít nhân viên hộ tống cũng chú ý thấy khinh khí cầu của kẻ địch lần này đúng là không ném vỏ dầu hỏa vào trong làng, mà chỉ ném vào trận địa có pháo đài, cung nỏ hạng nặng và xe bắn đá. Hơn nữa, lúc ném cũng không giống trước. Trước đó, khi khinh khí cầu của kẻ địch bay tới, chúng chỉ tiếc không ném hết một lượt. Bây giờ bọn chúng mỗi lần ném một vỏ dầu hỏa là phải thò người ra nhắm. Hơn nữa, khinh khí cầu trên bầu trời càng ngày càng ít. Tất cả đều chứng minh nhóm Tiểu Ngọc không nói dối, kẻ địch thật sự sắp hết dầu hỏa rồi. Phát hiện điều này, nhóm nhân viên hộ tống lập tức lấy lại tinh thần. Cung nỏ hạng nặng và xe bắn đá trong pháo đài phe ta mặc dù đã bị thiêu rụi, mấy trận địa có cung nỏ hạng nặng và xe bắn đá cũng đã bị đốt, nhưng làng Tây Hà đã có thể sản xuất hàng loạt cung nỏ hạng nặng và xe bắn đá từ lâu, trong làng cũng còn tồn kho không ít. Pháo đài đều được xây bằng gạch, mấy vỏ dầu hỏa đốt không được, đến khi ngọn lửa tắt, bọn họ đuổi kẻ địch đi, trang bị lại cung nỏ hạng nặng và xe bắn đá là có thể sử dụng như bình thường. Chỉ cần kẻ địch không có khinh khí cầu, trận chiến này bọn họ vẫn có niềm tin chiến thắng. Nhưng vấn đề bọn họ có thể nghĩ tới, Phùng Tiên Sinh sao có thể không nghĩ tới chứ? Thế nên, sau khi khinh khí cầu đuổi nhân viên hộ tống ra khỏi pháo đài, việc đầu tiên làm không phải là chiếm lĩnh mà là đập tường. Phá hoại luôn dễ dàng hơn xây dựng. Mặc dù tường chịu lực của pháo đài đều được làm từ xi măng và đá, nhưng cũng không chịu nổi lực phá hủy của đối phương, người đông thế mạnh. Từng tòa pháo đài ầm ầm sụp đổ dưới những nhát búa nện xuống. Việc này Kiều công chúa cũng không ngờ tới. Bây giờ nhân viên hộ tống và nữ công nhân có thể ra chiến trường của làng Tây Hà cộng lại cũng không tới 1.000 người, mà kẻ địch có tới mấy ngàn. Hơn nữa đều là những tiểu binh đã trải qua xa trường. Mất đi sự che chở của pháo đài, cho dù Thiết Nghiêu kịp thời dẫn quân chạy về, bọn họ cũng rất khó mà bảo vệ được làng. Sau khi khinh khí cầu nổ, kẻ địch lập tức phát động tổng tấn công vào làng Tây Hà. Cuộc chiến đấu vừa mới bắt đầu đã vô cùng ác liệt. Pháo đài bị phá, trận địa có cung nỏ hạng nặng và xe bắn đá bị đốt, nhân viên hộ tống lại không chiếm ưu thế về số người, dần dần bị đánh lui. Tận mắt thấy vòng phòng thủ của nhân viên hộ tống đã phải lui đến cửa làng, Quan Hạ Nhi đứng ngồi không yên. Cô đội mũ lên, chuẩn bị ra khỏi hầm trú ẩn. Tỷ tỷ, tỷ làm gì vậy? Kiều công chúa kéo Quan Hạ Nhi lại. Còn có thể làm gì nữa? Người xấu đã đánh tới cửa rồi, đương nhiên là đi đánh giặc. Quan Hạ Nhi nói. Một mình tỷ là thân con gái, đánh được gì chứ? Kiều công chúa kéo Quan Hạ Nhi lại, không chịu buông tay. Phụ dương, đương gia đã sớm nói với muội rồi đúng không? Phái nữ cũng có thể làm nên việc lớn, là thân con gái thì sao? Muội nhìn thử xem, bây giờ trong nhóm người xông lên phía trước có bao nhiêu nữ nhân viên hộ tống? Quan Hạ Nhi chỉ phía xa nói. Còn những nữ công nhân do Đông Đông chỉ huy nữa, các cô ấy cũng là thân con gái, nhưng các cô ấy có ai rút lui đâu. Ta... Kiều công chúa vốn luôn có tài đối đáp, lại bị Quan Hạ Nhi chặn họng, suy nghĩ một lúc rồi nói. Nhưng tỷ tỷ là trụ cột trong làng, không thể tùy tiện lao vào nguy hiểm, lúc đánh giặc thì tướng quân sẽ đích thân ra tiền tuyến ư? Phụ dương, ta biết muội đang lo lắng cho ta, nhưng bây giờ người xấu cũng đánh tới cửa rồi, đường gia không có ở đây, nhóm lương ca thiết nghiều cũng không ở đây, trong làng phải có một người đứng đầu chịu đứng ra mới được. Quan Hạ Nhi nói. Chẳng phải muội vừa mới nói ta là trụ cột trong làng sao? Lúc này trụ cột nên đứng ra. Nói xong, cô thoát khỏi sự lôi kéo của Kiều công chúa, sải bước ra khỏi hầm trú ẩn. Châu Nhi, ngươi đi cùng đi, cho dù như thế nào cũng phải bảo đảm tỷ tỷ an toàn. Kiều công chúa bất lực nói. Cô ấy biết Quan Hạ Nhi đi ra ngoài lúc này sẽ có tác dụng rất lớn trong việc nâng cao tinh thần, nhưng tình hình lần này thực sự quá nguy hiểm, cô ấy cũng thật sự rất lo lắng cho Quan Hạ Nhi. Châu Nhi do dự một lúc, nhưng thấy Thấm Nhi gật đầu với mình, cuối cùng vẫn đồng ý, chạy ra khỏi hầm trú ẩn theo kịp Quan Hạ Nhi. Ở cửa làng, nhóm nhân viên hộ tống thấy Quan Hạ Nhi đi ra, tinh thần quả thực phấn chấn lên rất nhiều. Quan Hạ Nhi không chỉ dẫn theo đội cận vệ, mà còn mang tới một giường chứa một ít lựu đạn bỏ túi dự trữ trong làng, phân phát cho các nhân viên hộ tống. Nhưng do số lượng của kẻ địch quá nhiều, sau khi dùng hết lựu đạn, kẻ địch lại nhào tới lần nữa, càng tấn công hung hãn hơn. Ngay lúc Quan Hạ Nhi chuẩn bị ra lệnh rút lui trở về làng, đằng sau kẻ địch đột nhiên truyền tới tiếng trống trận nặng nề. Phu nhân, chúng ta có viện binh tới giúp rồi. Quân tiếp viện ở đâu tới? Chẳng lẽ đội trưởng Thiết Nghiêu đã về rồi sao? Hình như không phải, bọn Thiết Nghiêu đâu có nhiều người như vậy. Vừa chiến đấu, đội hộ tống vừa tranh thủ ngẩng đầu, nhìn về phía sau. Quan Hạ Nhi cũng đứng trên tảng đá, lấy kính viễn vọng ra nhìn qua. Nhưng cô chưa kịp điều chỉnh tiêu cực xong, đã nghe thấy đội trưởng đội cận vệ bên cạnh hét lên. Là tìm muội núi Thiết Quán, ta nhìn thấy lá cờ của họ. Lúc này, ở trong kính viễn vọng, Quan Hạ Nhi cũng nhìn thấy một đội ngũ xuất hiện dưới chân núi quanh co, trên tay nhiều người còn đỡ một cái dương. Phía trước đội ngũ có hai lá cờ lớn, một lá cờ được thêu xà phòng thơm và chữ Thiết Quán, lá cờ còn lại được thêu năm chữ vàng, quân nương tử nhà họ Kim. Đúng là tìm muội núi Thiết Quán thật rồi. Vành mắt Quan Hạ Nhi cũng đỏ hoe vì xúc động. Kể từ đại hội thể thao mùa xuân năm ngoái, các nữ công nhân ở Thiết Quán đã âm thầm cạnh tranh với các xưởng dệt trong làng. Nhưng khi làng gặp nguy hiểm, núi Thiết Quán cũng không khoanh tay đứng nhìn. Đây không phải là lần đầu tiên họ cứu viện ngôi làng. Năm ngoái, bọn thổ phỉ bảo vệ ngọn núi, các nữ công nhân của núi Thiết Quán đã ngăn chặn bọn thổ phỉ ở núi Dương Khuyên. Mặc dù lúc đó bọn họ chưa chuẩn bị đầy đủ và cũng là lần đầu tiên họ tham gia thực chiến, nên các nữ công nhân đã bị tổn thất nặng nề, nhưng họ không hề rút lui mà vẫn kiên trì liều chết cho đến khi đám người Quan Hạ Nhi chạy đến. Đó cũng là lần đầu tiên Quan Hạ Nhi tiến vào chiến trường ở cự ly gần, cũng là lần đầu tiên cô ra lệnh hành quyết số lượng lớn thổ phỉ. Hơn nữa, lại là một vụ chém đầu cực kỳ tàn bạo. Những con đường núi đều nhuộm đỏ máu của bọn thổ phỉ. Những thương vong ban đầu tại núi Dương Khuyên cũng khiến Tả Phi Phi và các nữ công nhân ở núi Thiết Quán nhận ra khuyết điểm của bản thân, còn chủ động nhờ Kim Phi cho họ gửi một đội nữ hộ tống tới để được đào tạo theo tiêu chuẩn của nhân viên hộ tống. Sau này, huệ lệnh gây khó dễ cho xưởng, gần như toàn bộ nữ công nhân ở núi Thiết Quán đều điền tên vào hộ khẩu nhà Kim Phi, trở thành tiểu thiếp trên danh nghĩa của Kim Phi. Tả Phi Phi dứt khoát thành lập một đội ngũ ở núi Thiết Quán, thậm chí còn làm chuyện lạ là cho các binh lính nữ biểu quyết cả cờ và tên. Chọn tên không mất nhiều thời gian, cái tên quân nương tử nhà họ Kim đã được nhất trí thông qua. Sau nhiều ngày thảo luận, đội ngũ quyết định dùng xà phòng thơm và chữ Thiết Quán để làm cờ. Ý nghĩa cũng rất đơn giản. Thiết quán tượng trưng cho núi thiết quán, xà phòng thơm không chỉ tượng trưng cho xưởng xà phòng thơm, mà còn tượng trưng cho tình cảm sâu sắc của các nữ công nhân đối với xà phòng thơm. Chính nhờ xà phòng thơm, Kim Phi mới có thể mua số lượng lớn tôi tớ trong nhà và cho họ thoát khỏi cảnh khốn cùng. Có lẽ sức chiến đấu của quân nương tử nhà họ Kim không bằng nhân viên hộ tống, nhưng họ chắc chắn là những người trung thành nhất với Kim Phi. Thậm chí, trong lòng nhiều nữ công nhân, họ đã thực sự coi mình là người của nhà họ Kim. Trước đó, nhìn thấy tín hiệu cầu cứu ở làng Tây Hà, dù không biết kẻ địch là ai, nhưng Tạ Phi Phi vẫn không do dự chút nào mà dẫn đầu toàn bộ đội ngũ xông tới tiếp viện ngay. Các nữ công nhân biết rất rõ mình không thể sánh ngang với binh lính nam trong cận chiến, nên hàng ngày họ đều khổ luyện bắn nỏ hạng nặng, xe bắn đá và nỏ cầm tay. Sau một thời gian dài huấn luyện như vậy, nếu chỉ so ba món này, e là nữ công nhân sẽ còn mạnh hơn nhân viên hộ tống. Điều quan trọng nhất là ở núi thiết quán có rất nhiều nữ công nhân. Kể từ khi xà phòng thơm ra mắt, vẫn cùng không đủ cầu mãi, núi thiết quán ngày càng mở rộng. Đến khi chư vương hỗn chiến và lượng tiêu thụ xà phòng giảm mạnh thì họ mới ngừng tuyển người. Đến thời điểm này, tổng số nữ công nhân ở núi thiết quán đã lên tới mấy ngàn người, hầu hết đều là những cô gái dưới 25 tuổi. Tuy tố chất quân nhân cá nhân của họ vẫn chưa bằng quân địch, nhưng các cô gái ở độ tuổi này cũng khá khỏe mạnh, miễn là có thể ăn no bụng. Điều quan trọng nhất là họ hoàn toàn không cận chiến với kẻ địch. Khi khoảng cách vẫn còn xa, họ đã cực kỳ điều luyện, bố trí nỏ hạng nặng và xe bắn đá. Những tảng đá và bình dầu lửa bay tới vị trí của quân địch như mây đen. Tiếng tên của nỏ hạng nặng cũng liên tục xít bên tai. Mấy ngàn nữ công nhân có vũ trang đã tham gia chiến trường. Hơn nữa vừa mới tiến lên đã phát động tấn công ác liệt như vậy, hoàn toàn áp đảo quân địch. Nhân viên hộ tống bị đánh lui trước đó đã lập tức nắm lấy cơ hội để phản công. Thế cục trên chiến trường lập tức đảo ngược. Nhưng chung quy, kẻ địch cũng đều là những cựu binh. Chủ tướng thấy có gì đó không ổn nên lập tức ra lệnh rút lui. Nhân lực trong làng thiếu hụt, quan hạ nhiệt cũng lo kẻ địch có mưu nên không cho người đuổi theo. Thay vào đó lại ra lệnh cho nhân viên hộ tống dọn dẹp chiến trường, chiếm lĩnh vùng cao ngoài kia thêm lần nữa. Cựu công chúa nghe tiếng reo hò ở bên ngoài thì xách váy bước ra khỏi hầm trú ẩn. Biết kẻ địch đã bị đánh đuổi, cuối vội vã đến cửa làng tìm quan hạ nhi. Khi cựu công chúa đến, cũng đúng lúc Tả Phi Phi dẫn một đám nữ công nhân vây quanh. Kính chào tỷ tỷ, kính chào điện hạ. Tả Phi Phi hạ người cúi đầu trước quan hạ nhi, nhưng chỉ cúi đầu nhẹ chào cựu công chúa. Điều này có nghĩa là trong lòng cô ấy, địa vị của quan hạ nhi hiển nhiên là cao hơn cựu công chúa. Thẩm Nhi cực kỳ bất mãn với phản ứng của Tạ Phi Phi, còn định mắng cô ấy, nhưng đã bị cựu công chúa ngăn cản. Bây giờ Trần Cát đã chết, cái danh công chúa của cô ấy cũng chỉ là có tiếng mà không có miếng. Bỏ qua cái danh này, thì thật ra cô ấy cũng chỉ là vợ lẽ của Kim Phi mà thôi. Tạ Phi Phi với Kim Phi cũng có giấy chứng nhận, nên theo lý mà nói, thì địa vị của hai người cũng ngang nhau. Huống chi, Tạ Phi Phi còn tới nhà họ Kim sớm hơn cô ấy. Điều quan trọng nhất là xưởng xà phòng thơm do Tạ Phi Phi dẫn dắt luôn là một trong những nguồn kinh tế quan trọng của làng Tây Hà. Bây giờ lại có lực lượng vũ trang riêng, còn được Kim Phi vô cùng tin tưởng. Dù xét ở khía cạnh nào, thì bây giờ cựu công chúa cũng không muốn xung đột với Tạ Phi Phi. Khuôn mặt nhỏ của quan hạ nhi phấn khích đỏ bừng, bước tới nắm lấy tay Tạ Phi Phi. Lúc trước, Kim Phi biết Tạ Phi Phi muốn thành lập một đội ngũ, y cũng không để tâm, mà chỉ nghĩ là họ đang nói đùa. Thực ra, quan hạ nhi cũng nghĩ như vậy, cho nên cô vẫn mãi không nhờ tới sự giúp đỡ của núi thiết quán. Bởi vì các nữ công nhân ở núi thiết quán đã hy sinh rất nhiều trong trận chiến ở núi Dương Khuyên và thường bị hạn chế tự do xuống núi, nên Kim Phi và quan hạ nhi cũng khá bao dung với họ. Muốn người cho người, muốn trang bị cho trang bị. Quan hạ nhi thực sự không ngờ rằng núi thiết quán mà cô cho rằng chỉ là một trò đùa, thế mà lại mang đến cho cô một bất ngờ lớn như vậy. Tỷ tỷ, bọn ta đến muộn. Tạ Phi Phi nhìn pháo đài sụp đổ, trên mặt lộ ra vẻ áy náy. Không không, muội đến đúng lúc lắm. Quan hạ nhi nói. Phụ dương, muội nói đúng không? Cô đâu phải kẻ ngốc đầu mà không thấy. Vừa rồi Tạ Phi Phi đang so đo với cựu công chúa. Hỏi cựu công chúa như vậy có nghĩa là cô đứng giữa hòa giải. Đúng vậy, cựu công chúa gật đầu. Mọi người đến đúng lúc lắm, nếu đến quá sớm không chừng đã bị khinh khí cầu của địch thiêu rồi. Sau trận chiến ở núi Dương Khuyên, Quan Hạ Nhi hứa sẽ lập từ đường và bài vị cho các nữ công nhân đã hy sinh trong trận chiến, còn cho họ gia nhập gia phả nhà họ Kim. Các nữ công nhân ở núi Thiết Quán cũng luôn kính trọng và rất thân thiết với Quan Hạ Nhi. Tạ Phi Phi dám so đo với Kiều công chúa, nhưng cô ấy không dám làm trái ý Quan Hạ Nhi và cũng không muốn làm như vậy. Hơn nữa, trước đây cô ấy cũng không có ý kiến gì về Kiều công chúa. Vừa rồi khiêu khích là bởi vì cô ấy cảm thấy hơi khó chịu khi nhìn thấy Kiều công chúa núp ở phía sau để Quan Hạ Nhi lao tới phía trước mà thôi. Bây giờ, Quan Hạ Nhi đã chủ động đứng ra hòa giải, đúng lúc cô ấy cũng có thể mượn cớ xuống nước. Sự xuất hiện của các nữ công nhân ở núi Thiết Quán đã giảm bớt rất nhiều áp lực cho làng Tây Hà khi đang thiếu nhân lực. Nhân lúc kẻ địch rút lui, dân làng lao ra khỏi chiến trận, thu dọn thi thể của những nhân viên hộ tống đã hy sinh và đưa những người bị thương đến phòng y tế. Tất cả các nữ quân y cũng túc trực để chữa trị cho những người bị thương. Trận chiến trước đó quá ác liệt, nhiều nhân viên hộ tống và nữ công nhân trong xưởng dệt bị thương. Phần lớn thanh niên trai tráng trong làng đều tham gia chiến đấu. Tạ Phi Phi thấy đa số người dọn dẹp chiến trường đều là người già yếu, phụ nữ và trẻ em, nên cô ấy quay qua gọi trợ thủ tới. Thông báo cho tiểu đoàn 4 tới hỗ trợ dọn dẹp chiến trường. Có mấy trăm cô gái trẻ tham gia, tốc độ dọn dẹp chiến trường cũng lập tức tăng lên. Trước đây, Đường Đông Đông vẫn chỉ đạo công việc cứu hộ, tới bây giờ mới được rảnh rỗi hội hợp với Quan Hạ Nhi. Đông Đông, mau ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi. Quan Hạ Nhi nhìn thấy Đường Đông Đông đi tới, cô nhanh chóng rời chiếc ghế đến bên cạnh. Đường Đông Đông sinh ra trong một gia đình thương buôn giàu có, rất nghiện sạch sẽ, ngay cả khi gặp nạn thì quần áo cũng luôn sạch sẽ. Nhưng giờ đây, khuôn mặt trắng nõn đã bị khói hun đen, tóc cũng phủ đầy tro bụi, quần áo nhếch nhác, thậm chí còn không nhìn ra màu sắc ban đầu. Vất vả rồi, uống nước đi. Tạ Phi Phi lấy bình nước bên thắt lưng mình ra, đưa cho Đường Đông Đông. Tuy nữ công nhân xưởng dệt và nữ công nhân xưởng xà phòng thơm luôn cạnh tranh với nhau, nhưng quan hệ của hai xưởng trưởng rất tốt. Mỗi lần Tạ Phi Phi về làng làm việc, đều tìm Đường Đông Đông nói chuyện một lúc. May là Phi Phi cô tới kịp lúc, nếu mà trễ một chút, có lẽ chúng ta đã không chống nổi rồi. Đường Đông Đông cầm lấy bình nước của Tạ Phi Phi đưa, mở miệng nhỏ uống một hớp. Lần này thật sự cảm ơn các cô đã đến. Chúng ta đều là người một nhà, cảm ơn cái gì mà cảm ơn. Tạ Phi Phi xua tay, sau đó nhìn qua Quan Hạ Nhi. Phu nhân, tiếp theo sắp xếp thế nào? Quan Hạ Nhi không trả lời mà nhìn về phía Kiều công chúa. Phụ Dương, muội sắp xếp đi. Quan Hạ Nhi vẫn cứ hơi tự ti, dù đã có thay đổi sau khi gả cho Kim Phi, nhưng cô vẫn không thích trở thành tâm điểm chú ý trừ khi chuyện tới mức cô phải ra tay. Giống như vừa rồi, trên đời không có ai là hoàn hảo, cũng không có người nào là hoàn toàn vô dụng. Tính tình của Quan Hạ Nhi quyết định cô sẽ không kiêu ngạo một cách mù quáng. Cô cũng ý thức được khuyết điểm của mình, biết rõ là chuyện xem xét tình hình tổng thể thì mình có thúc ngựa cũng không đuổi kịp Kiều công chúa. Kiều công chúa chưa kịp lên tiếng, trợ thủ bên cạnh Tạ Phi Phi đã tỏ vẻ khó chịu. Phu nhân, vừa rồi người vào đường sở trường đánh trận ở phía trước, còn cô ấy lại núp ở phía sau, dựa vào đâu mà bọn ta phải nghe lời cô ấy chứ? Im đi, ở đây cô không có tư cách nói chuyện. Tạ Phi Phi mắng trợ thủ một tiếng. Xin lỗi tỷ tỷ, tính tình Ninh Ninh ngay thẳng thắn, không hiểu phép tắc, trở về ta sẽ dạy bảo cô ấy. Đường Đông Đông nghe vậy thì không nhịn được mà nhớ mày. Ngoài mặt Tạ Phi Phi như đang mắng trợ thủ, nhưng cô ấy lại không hề nói đến việc trợ thủ nói sai. Hiển nhiên là trong lòng cô ấy cũng nghĩ như vậy. Còn việc nói về dạy bảo lại trợ thủ thì chỉ nghe cho vui thôi. Lúc về, nói không chừng, Tạ Phi Phi không dạy bảo cô ấy mà còn được thưởng lớn. Vốn dĩ, Kiều công chúa đang định lên tiếng, nhưng nghe Tạ Phi Phi nói vậy thì ánh mắt cô ấy hơi hơi nhào lại. Từ năm mười mấy tuổi, cô ấy đã bắt đầu giúp Trần Cát xử lý công vụ. Biết bao đại thần trong triều đình nhìn thấy cô ấy là đã nơm nớp lo sợ. Tuy Trần Cát đã chết, nhưng lòng kiêu ngạo được Kiều công chúa nuôi nấng bao năm vẫn còn đó. Nay lại bị chỉ trích thẳng mặt nên không khỏi hơi tức giận. Với thân phận và lòng kiêu ngạo của Kiều công chúa, cô ấy sẽ không bao giờ đấu khẩu với một trợ thủ, nhưng cô ấy còn Thấm Nhi ở đây. Thấm Nhi ở sau lưng Kiều công chúa bước ra với một ánh mắt đáng sợ. Ninh Ninh, người ăn nói kiểu gì vậy hả? Đường Đông Đông nhìn thấy bộ dạng sắp giết người của Thẩm Nhi nên vội vàng chặn cô ấy lại, nhưng Thẩm Nhi đã tránh đi một bước và tiếp tục bước về phía trước. Làm gì vậy? Quan Hạ Nhi kéo Thấm Nhi lại. Thấm Nhi vô thức muốn kéo ra, nhưng nhớ lại Quan Hạ Nhi là chính thất của Kim Phi nên không dám làm gì quá đáng. Kẻ địch sắp đánh tới cửa mà các ngươi đang làm gì vậy? Hiếm khi thấy Quan Hạ Nhi mất bình tĩnh. Thấm Nhi trở về cho ta. Ninh Ninh, xin lỗi Vũ Dương đi. Kiều công chúa biết cô ấy thật sự rất tức giận nên vội vàng nháy mắt với Thấm Nhi cho cô ấy lùi lại. Tạ Phi Phi cũng nhanh chóng nháy mắt với trợ thủ. Trợ thủ miễn cưỡng cúi người hành lễ với Kiều công chúa một cái. Ninh Ninh, ngươi đừng không phục. Đường ra nói rồi, mỗi người đều có công việc của mình, giống như xưởng của các người. Có người chịu trách nhiệm làm xà phòng, có người chịu trách nhiệm chuẩn bị nguyên liệu, có người chịu trách nhiệm phơi nắng, đúng không? Giống như xưởng trưởng của các người, muội ấy có tự làm xà phòng được không? Không biết làm đúng không? Quan Hạ Nhi liếc mắt nhìn trợ thủ một cái. Trên chiến trường cũng vậy, có người chịu trách nhiệm chiến đấu, có người chịu trách nhiệm chỉ huy, có người trị thương cứu người. Đầu óc Vũ Dương nhanh nhạy nên giao chuyện chỉ huy sau đó cho muội ấy. Ngươi còn có ý kiến gì với quyết định của ta không? Không có. Trợ thủ nhanh chóng lắc đầu. Vậy bắt đầu lại. Quan Hạ Nhi lạnh lùng nói. Xin lỗi điện hạ, vừa rồi ta sai rồi, ta xin lỗi. Thái độ của trợ thủ lần này đã tốt hơn nhiều. Tỷ tỷ, điện hạ, là ta dạy bảo sai cách, ta cũng phải tạ lỗi với điện hạ. Tạ Phi Phi cũng xin lỗi theo. Không sao. Kiều công chúa xua tay. Vậy được rồi. Quan Hạ Nhi kéo tay Kiều công chúa, một tay kéo Tạ Phi Phi. Cả địch ở ngoài làng, Đường ra lại không có ở đây, chúng ta phải đồng lòng để vượt qua khó khăn này, hai muội có hiểu không? Bên phía làng Tây Hà, Quan Hạ Nhi đang làm công tác tư tưởng cho Tạ Phi Phi và Kiều công chúa. Dưới chân núi Dương Khuyên, sắc mặt Phùng Tiên Sinh cũng đang rất khó coi khi nghe cấp dưới báo cáo. Kiều Phi và Quan Hạ Nhi còn không để tâm tới núi Thiết Quán, thì càng đừng nói đến một người ngoài như Phùng Tiên Sinh. Để ngăn chặn công thức làm xà phòng thơm bị do gì, núi Thiết Quán luôn làm rất tốt công tác bảo mật. Ngoại trừ một số lãnh đạo cấp cao như Tạ Phi Phi, những nữ công nhân khác hầu như không bao giờ tiếp xúc với người ngoài, chứ đừng nói là ra ngoài xuống núi. Trong hoàn cảnh như vậy, ngay cả nhân viên hộ tống dưới chân núi cũng hiếm khi gặp nữ công nhân, nên gần như là không thể cài gián điệp vào được. Hơn nữa, Đại Khang thường có sự phân biệt đối xử với phụ nữ, mà Phùng Tiên Sinh cũng không phải là ngoại lệ, nên ông ta chưa bao giờ ngờ tới chuyện này. Trong mắt ông ta, núi Thiết Quán chỉ là một nhóm tỷ nữ được Kim Phi mua về để làm xà phòng thơm. Trước này, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng nữ công nhân này sẽ được huấn luyện thành chiến sĩ. Sai lầm lần này suýt khiến Phùng Tiên Sinh gần như thất bại trong gang tấc. Nhưng hành động lần này có tầm quan trọng rất lớn, Phùng Tiên Sinh cũng không dám bỏ cuộc dễ dàng. Sau khi nghe cấp dưới báo cáo, ông ta hỏi. Những chương nào hạng nặng của các nữ công nhân ở núi Thiết Quán đã được phân tán và sắp xếp rồi hay là vẫn đang tập trung lại? Đang tập trung lại, cấp dưới trả lời. Vậy sao ngươi không nói cho ta biết sớm? Phùng Tiên Sinh lạnh giọng nói. Từ An Hiên đâu? Bảo hắn cho khinh khí cầu thiêu cháy nỏ hạng nặng và xe bàn đá ngay lập tức. Bẩm sinh Phùng Tiên Sinh đã đa nghi, bất cứ lúc nào cũng sẽ không để mình vào ngõ cụt. Sau khi đội quân lương bị Đường Phi làm nổ tung, lúc khinh khí cầu bay lên, ông ta đã ra lệnh giữ lại hai bình dầu lửa để dự phòng. Thời khắc mấu chốt, ông ta có thể lợi dụng khinh khí cầu chạy trốn. Nếu có cơ hội thích hợp, ông ta cũng có thể cho khinh khí cầu bay lên lần nữa, phát động tập kích bất ngờ. Theo ông ta thấy, cơ hội lúc này là vô cùng phù hợp. Sau khi Phùng Tiên Sinh ra lệnh, hai khinh khí cầu chậm rãi bay lên từ trong khe núi phía bắc làng Tây Hà. Kiều công chúa đang sắp xếp chiến trường, nhìn thấy khinh khí cầu thì đoán được kế hoạch của Phùng Tiên Sinh ngay. Phi Phi, nhanh bảo người trên trận địa cung nỏ hạng nặng và máy bắn đá phân tách ra. Kiều công chúa gấp gáp nói. Cung nỏ hạng nặng và máy bắn đá thì phải làm sao? Tạ Phi Phi hỏi. Cung nỏ hạng nặng và máy bắn đá là hạng mục huấn luyện chính của binh lính nữ của núi Thiết Quán, cũng là vũ khí chính tác chiến của họ. Nếu không có mấy thứ này, sức chiến đấu của họ sẽ giảm đi rất nhiều. Phi Phi, không kịp rồi. Quan Hạ Nhi nói. Nghe Vũ Dương đi, nhanh chóng sơ tán người. Trong làng vẫn còn cung nỏ hạng nặng và máy bắn đá. Lát nữa ta sẽ đưa cho muội. Bây giờ, cả làng đã bị bao vây. Các trạm gác bên ngoài đã bị địch quét sạch, nên nơi khinh khí cầu bay lên rất gần với vị trí của trận địa. Lúc này di chuyển cung nỏ hạng nặng và máy bắn đá cũng đã muộn rồi, chỉ có thể sơ tán người trước, giảm tổn hại đến mức thấp nhất. Tạ Phi Phi dậm chân bảo trợ thủ truyền lệnh đi.

Bắc Thiên Tầm đi tới, tựa vào lan can nói. Trước đó từ Đông Hải về Kim Xuyên, mất ít nhất mấy tháng, bây giờ chúng ta chỉ đi nửa tháng, đi được một nửa đã là lợi hại lắm rồi. Vẫn chưa đủ nhanh, Đường Tiểu Bắc nói. Cũng không biết bây giờ trong làng thế nào rồi. Hiện giờ, thuyền hơi nước đi đến đâu, dọc đường cũng có rất nhiều binh phủ đi theo, gián điệp của Kiều Công Chúa không thể nào gửi tin tức về thuyền. Thuyền hơi nước luôn trong trạng thái di chuyển, chim bồ câu đưa thư cũng không thể sử dụng, nên thuyền hơi nước hoàn toàn mất liên lạc với làng Tây Hà. Nhưng Đường Tiểu Bắc biết, chắc chắn trong làng không yên ổn. Bắc Thiên Tầm định an ủi vài câu, đột nhiên nhìn thấy Vạn Hạc Minh nhảy lên chạy ra như một chú nai. Vừa chạy cậu bé vừa hô. Sư nương, thành công rồi, sư phụ thành công rồi. Mắt Đường Tiểu Bắc sáng rực, túm lấy cánh tay Vạn Hạc Minh hỏi. Thật sao? Tất nhiên là thật, Vạn Hạc Minh cười nói. Sư phụ bảo ta đến gọi hai vị sư nương cùng đến xem. Tốt quá rồi. Đường Tiểu Bắc đẩy Vạn Hạc Minh ra, quay đầu chạy về phía khoang thuyền. Bắc Thiên Tầm chạy còn nhanh hơn cô ấy. Trong khoang thuyền, Kim Phi dẫn Mạn Thường và vài đệ tử nữ đang vây quanh một con thuyền cứu sinh. Trên thuyền cứu sinh, một thuyền hơi nước bản thu gọn đang phun ra khói đen. Từ khi mưu sĩ chặn đường không lâu, Kim Phi dẫn dắt Mạn Thương và Vạn Hạc Minh vùi đầu vào phòng thực nghiệm tạm thời trên thuyền. Bận rộn lâu như vậy, cuối cùng cũng làm ra được một máy hơi nước loại nhỏ có thể đặt trên thuyền cứu sinh. Mọi người đến rồi, mau nhìn xem, có lợi hại không? Tâm trạng Kim Phi rất tốt, nhìn thấy Đường Tiểu Bắc và Bắc Thiên Tầm thì đắc ý chỉ vào thuyền cứu sinh. Khi thuyền gặp nạn quay đầu, thuyền hơi nước không dám bỏ chạy. Nguyên nhân chủ yếu là sợ thuyền từ thượng nguồn bốc cháy sẽ không kịp thoát ra ngoài. Thể tích thuyền cứu sinh nhỏ, tránh cũng tiện, hoàn toàn không lo lắng. Dưới sự giám sát của nhóm nhân viên hộ tống, chiếc thuyền cứu sinh đã cải tạo được cần cầu thả xuống nước. Thiết Trụy tình nguyện đích thân làm người lái thử thuyền cứu sinh. Cách chuyển hướng và tăng giảm tốc độ mà ta dạy, người đều nhớ rõ rồi chứ? Kim Phi viện lan can hỏi. Tiên sinh yên tâm, đã nhớ rõ rồi. Thiết Trụy ngẩng đầu lên xua tay, tỏ ý nhân viên hộ tống khởi động máy hơi nước. Khi nhân viên hộ tống kéo ống bể, động cơ hơi nước loại nhỏ kêu vò vò, con thuyền bắt đầu di chuyển về phía trước, sau đó ngày càng nhanh hơn. Chưa đầy một phút, thuyền cứu sinh đã chạy được hàng trăm mét, còn đang tiếp tục tăng tốc, để lại vệt sóng trắng xóa sau đuôi. Sao lại nhanh như thế? Đường Tiểu Bắc ngạc nhiên hỏi. Nếu không vì thời gian cấp bách, ta có thể làm được cái nhanh hơn. Kim Phi tự tin nói. Vật liệu dùng để chế tạo máy hơi nước nhỏ lần này đều là những thứ còn sót lại từ việc chế tạo máy hơi nước lần trước, cộng thêm thời gian eo hẹp, tay nghề tương đối thô. Nếu cho Kim Phi đủ thời gian, ý chắc chắn có thể làm tốt hơn. Tướng công, chàng giỏi quá. Đường Tiểu Bắc ôm lấy cánh tay Kim Phi, nũng nịu hỏi. Thuyền lớn cũng có thể chạy nhanh thế sao? Trước đó cô ấy cảm thấy chiếc thuyền này đã rất nhanh rồi, nhưng so với thuyền cứu sinh thì thuyền chở hàng này quá chậm. Không được, Kim Phi nói. Thuyền chở hàng lớn quá, không chạy nổi. Tốc độ của thuyền chở khách hay tàu sân bay ở kiếp trước cũng không phải là quá nhanh. Một là thuyền lớn như thuyền chở khách có thể tích cực kỳ lớn, muốn chúng đi nhanh cần phải có động lực cực lớn. Hai là một khi gặp nguy hiểm, nếu tốc độ quá nhanh thì gặp nguy hiểm sẽ không kịp tránh. Thế nên, thuyền kiểu lớn ở kiếp trước gần như không yêu cầu về tốc độ. Nhưng cano thì khác. Kiếp trước, Kim Phi từng đọc được trên tin tức là những kẻ buôn lậu ở một số thành phố ven biển phía Nam thường cải tiến cano để trốn sự truy đuổi của hải quan. Sau khi cải tạo, cano giống như bay trên mặt nước nên được người dân ở đó gọi là thuyền bay. Nhiều thuyền bay có thể dễ dàng chạy được 100-200 thước, tốc độ tối đa thậm chí có thể hơn 200 km/h. Và chiếc thuyền đua chuyên nghiệp, tốc độ cao nhất thậm chí đạt đến 300 km/h. Nhưng Kim Phi chưa từng nghe nói vận tốc tàu sân bay của ai có thể cao đến thế. Ngay cả 100 km/h cũng không có, chứ đừng nói là 300 km. Về cơ bản, tốc độ tối đa của tàu sân bay cũng không hơn kém xe điện ra đi là mấy. Ngoài tốc độ nhanh, chuyển hướng của cano cũng rất linh hoạt. Thuyền cứu sinh chạy được mấy trăm mét thì thấy một chiếc thuyền lửa đang trên mặt đất. Họ giảm tốc độ lại gần, nhân viên hộ tống ở đầu thuyền lấy ống thép dài đã chuẩn bị sẵn ra, đẩy mạnh vào trên thuyền nhỏ. Thuyền lửa vốn dĩ là lao thẳng đến thuyền lớn, sau khi bị đẩy một cái, hướng đi cũng bị lệch, trôi vào bờ theo dòng nước. Thành công rồi! Thiết Trụy chuyển hướng, lái thuyền cứu sinh quay về dưới thuyền lớn. Kim Phi từng dặn dò anh ta giải quyết được chiếc thuyền lửa đầu tiên thì phải quay về báo lại tình hình cho y. Trèo lên boong thuyền bằng dây thừng, Thiết Trụy mừng rỡ nói: "Tiên sinh, chiếc thuyền này lợi hại thật so với lúc trước ở Kim Nguyệt Các." Nói được một nửa thì thấy ánh mắt bất mãn của Vạn Vũ Hồng và Bắc Thiên Tầm, anh ta lập tức ngậm miệng lại. Vợ của Thiết Trụy đã mất vì bệnh vào mấy năm trước, sau đó vì trong nhà nghèo quá vẫn luôn không tái hôn, sau đó đi theo Kim Phi, trong tay không thiếu tiền nữa lại thường đến thành lâu. Nhưng dạo này không biết làm sao mà lại có mối quan hệ với tỷ muội của Vạn Hạc Minh và Vạn Vũ Hồng. Mối quan hệ giữa Vạn Vũ Hồng và Bắc Thiên Tầm tương đối tốt. Có lần ở trên thuyền, Thiết Trụy khoe với mấy nhân viên hộ tống khác về công bán xà phòng ở thành lầu trên kinh thành của mình, vừa lúc bị Bắc Thiên Tầm đi ngang qua nghe được. Bắc Thiên Tầm hung hăng đánh anh ta một trận, còn cảnh cáo anh ta không được nhắc đến chuyện thành lầu nữa, càng không thể đến thành lầu, nếu không thấy một lần thì đánh một lần. Lúc đó, Thiết Trụy bị đánh đến mức không ngồi dậy được, chỉ đành đồng ý. Từ sau hôm đó, Thiết Trụy nhìn thấy Bắc Thiên Tầm là sợ. Nếu là bình thường, Kim Phi chắc chắn sẽ trêu Thiết Trụy, nhưng lần này thì không, y lo lắng hỏi: "Máy hơi nước có rung lắc không? Tay lái bị kẹt không?" "Không rung lắc, tay lái cũng rất linh hoạt." Thiết Trụy lại bắt đầu nói: "Tiên sinh, có chiếc thuyền này rồi, chúng ta không còn sợ bất kỳ thuyền lửa nào nữa. Đến một thì đánh sập một, thuyền lớn cũng có thể chạy rồi." "Người vừa tiếp xúc với chiếc thuyền này, phải từ từ," Kim Phi nhắc. "Tốc độ của cano rất nhanh, một khi tông phải thuyền khác, nhẹ thì gãy xương, nặng thì mất mạng." "Tiên sinh yên tâm, ta không sợ," Thiết Trụy vỗ ngực nói. "Nói huynh là đầu gỗ mà huynh không tin, sư phụ ta không phải đang lo cho huynh, mà đang lo cho chiếc thuyền." Phạn Hạc Minh liếc mắt nhìn Thiết Trụy nói. "Vật liệu trên thuyền chỉ đủ tạo ra một chiếc máy hơi nước nhỏ này, nếu huynh tông hỏng, xem sư phụ sẽ xử lý huynh thế nào." "Nói lung tung gì thế?" Kiếm Phi vỗ đầu Phạn Hạc Minh. Phạn Hạc Minh bĩu môi, trợn mắt nhìn Thiết Trụy. Trong mắt cậu bé, trên đời này chỉ có Kim Phi mới xứng với tỷ của mình. Thế nên sau khi biết Vạn Vũ Hồng và Thiết Trụy ở bên nhau, Vạn Hạc Minh đã rất tức giận. Trước đó gặp Thiết Trụy là gọi đại thúc, bây giờ cũng không gọi nữa, thấy anh ta là trợn mắt nhìn. Người xung quanh thấy dáng vẻ tức giận của Vạn Hạc Minh thì đều bật cười. Thiết Trụy gãi đầu, cười nói: "Tiên sinh, vậy ta xuống trước." "Đi đi, nhớ mang theo bong bóng heo." Kim Phi vỗ vai Thiết Trụy. "Đùa thôi, vẫn nên chú ý an toàn." "Ta biết rồi." Thiết Trụy gật đầu, lại nhìn Vạn Vũ Hồng, sau đó quay về trên thuyền cứu sinh. Thuyền cứu sinh không chỉ được trang bị thêm máy hơi nước loại nhỏ, còn trang bị cung nỏ hạng nặng và máy bắn đá ở đầu thuyền. Khi gặp những thuyền lửa nhỏ như bè tre, nhân viên hộ tống dùng ống thép để đẩy xa xa. Khi gặp thuyền lửa lớn hơn thì dùng móc đầu ống thép kéo đi. Nếu địch thả nhiều thuyền lửa ra quá hoặc thuyền lửa quá lớn khiến thuyền cứu sinh không thể kéo được thì họ sẽ dùng cung nỏ hạng nặng hoặc máy bắn đá để tiêu diệt đối phương. Thủy quân của Sở Vương đã tính toán rõ ràng tốc độ của thuyền hơi nước để ngăn cản Kim Phi thả khinh khí cầu ném bom. Chúng không dám đột kích quá nhiều thuyền đánh cá cùng một lúc. Thuyền hơi nước tiến đến trước, chúng phái một nhóm thuyền đánh cá ở thượng nguồn để chặn lại. Bình thường, chúng chỉ cần bố trí thuyền đánh cá của mình ở 10 km trước khi thuyền lớn đến thì sẽ có đủ thời gian. Nhưng để đảm bảo, mưu sĩ yêu cầu họ đến trước 20 dặm. Nhưng thuyền cứu sinh hơi nước xuất hiện là chuyện địch không ngờ đến, bị đánh cho trở tay không kịp. Có thuyền cứu sinh hơi nước mở đường, cuối cùng tốc độ của thuyền hơi nước cũng phát huy tác dụng. Trong nửa canh giờ trước khi trời tối, thuyền chạy một mạch hơn 30 dặm ra khỏi vòng vây của địch. Hai ngày vừa qua là ngày trăng tròn, để đề phòng địch lại gây rối vào ban đêm, Kim Phi ra lệnh cho thuyền cứu sinh thăm dò đường đi phía trước, thuyền lớn giảm tốc độ, mạo hiểm đi theo phía sau. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 152 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiều Thê, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.